Mặc Hy được Mặc Phàm bao trùm hoàn toàn trong ngực, tuy không nhìn rõ được tình huống bên ngoài, nhưng cô vẫn nghe được tiếng đánh đấm vào da thịt và tiếng rên rỉ chịu đựng của Mặc Phàm. Trong lòng cô dâng lên sóng to gió lớn, hận không thể đem tên thanh niên đang đánh Mặc Phàm kia ngàn đao vạn cạo. Cắn chặt môi, hai con ngươi ẩn trong bóng tối, một vòng lôi điện màu tím lóe lên rất rõ ràng. Cách chương.